Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 464, đến từ bầu trời khách không mời mà đến. Ầm ầm, cái gì? Hỗn đàn, mau lui lại trở về. Bởi vì phải dùng dung nham thức tỉnh máy móc xạ kích núi lửa trung tâm. Cho nên máy móc trưng bày khoảng cách phi thường tới gần rìa vách núi. Mà lúc này Iga Crobat cùng Miss Rivus xe đầu bô công kích. Càng là trực tiếp đem chỗ này vách núi đoạn trước nhất đập gãy. Đứt gãy vách núi bắt đầu một chút xíu hướng phía dưới hoạt động. Tabitha dưới sự kinh hãi cấp tốc cùng trợ thủ nhảy cách vách núi. Tabitha bị chính mình con kia đứng tại vách núi hoàn hảo vị trí Camerup cắn quần áo điêu trở về. Mà Tabitha tên kia trợ thủ thì là được sự giúp đỡ của xoe lâu trở xuống vách núi. Tabitha cùng trợ thủ đều không có chuyện gì. Nhưng là, cái kia thể tích không nhỏ dung nham thức tỉnh máy móc. Lại là đã bất lực. Tabitha chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này máy móc bắn màu vỏ quýt tia sáng. Xoay tròn lấy rơi xuống dung nham bên trong. Vèo, tính cả vách núi đá vụn cùng nhau rơi xuống nham tương máy móc. Bởi vì trên không trung không ngừng xoay tròn, cho nên cuối cùng dung nham thức tỉnh cơ rơi vào nham tương thời điểm là cố định có mảnh vỡ thiên thạch phía kia hướng lên trên. Bởi vậy, từ mảnh vỡ thiên thạch kích phát ra tới cái kia đạo màu vỏ quýt xạ tuyến, liền tựa như cột sáng bắn thẳng đến mà lên, trong nháy mắt xuyên qua MT, chimney hình tròn miệng núi lửa, không chút nào dừng lại xuất vào bầu trời. Bành, nhưng cũng vẻn vẹn tại vài giây đồng hồ về sau, đã rơi vào trong nham tương dung nham thức tỉnh máy móc ầm vang bạo tạc. Toàn bộ khung máy trong nháy mắt giải thể, bị mạnh mẽ bạo tạc lực nổ chia năm xẻ bảy. Tất cả linh kiện bao quát viên kia mảnh vỡ thiên thạch, cũng là cùng nhau không có vào trong nham tương, mà theo máy móc hư hao, bắn vào bên trên bầu trời màu vỏ quýt cột sáng cũng là đột nhiên ngừng lại. Ngươi, hỗn đản, ngươi cũng dám đem tâm huyết của ta. Không thể tha thứ. Camera, dùng eruption, lửa nha. Trốn về trên vách đá Tabitha nhìn xem chính mình dung nham thức tỉnh máy móc bị hủy. Cả bộ mặt biểu lộ một mảnh dữ tợn. Quay đầu nhìn về phía bay ở không trung Iga. Giận không thể chế Tabitha. Lập tức để cho mình Camera phát động công kích. Ha ha ha, là chính các ngươi quá ngu. Đâu có gì lạ đâu nhóm. Nhìn thấy Tabitha công kích, Iga cũng không cùng chi giao phong, mà là cấp tốc tránh né rơi công kích. Há mồm cười lớn hướng Achi bên kia bay đi. Hừ, Tabitha nhìn thấy Iga rời đi, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhưng việc đã đến nước này, Tabitha cũng chỉ có thể hung hăng cắn răng. Sau đó đồng dạng quay người hướng phía Maxi đi đến. Thủ lĩnh, người giao cho ta sự tình ta đã xong xuôi. Bay trở về Achi bên người Iga, mỉm cười đối với Achi nói. Ha ha, ta nhìn thấy, làm không sai. Ta nhìn đám người kia còn có thể náo cái gì yêu thiêu thân. Achi cười lớn khen ngợi Iga. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngay tại nghe Tabitha báo cáo Maxi. Nhếch miệng lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Ngoặc kép, thất bại sao? Hừ, phí hết nhiều thời gian như vậy cùng tài nguyên. Cuối cùng lại còn là thất bại hạ tràng. Bất quá, đã MT, chimney đã bị kích hoạt lên. Vậy cũng không thể coi như chúng ta hoàn toàn thất bại. Chuyện lần này trước hết dạng này. Thông chi đội viên khác, chuẩn bị rút lui MT, chimney. Vâng, thủ lĩnh. Maxi nghe được Tabitha báo cáo, khẽ chau mày, trong lòng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trong lòng biết nơi đây đã không nên ở lâu, thế là liền cấp tốc hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Ha ha, làm sao, muốn rút lui sao? Maxi, nói như vậy, ngươi là thừa nhận các ngươi lần này thất bại. Achi nhìn thấy tim Magma đã có thoái ý, thế là liền cười tiến lên. Một mặt ngạo khí đối Maxi hô, team Magma cùng team Aqua, từ sáng lập đến nay liền rất không hợp nhau. Hai cái tổ chức thủ lĩnh, Maxi cùng Archie cũng là phi thường quen người quen. Bởi vì hai người bất luận là thực lực, vẫn là tổ chức thế lực, đều là không sai biệt lắm. Cho nên, từ trước đến nay Maxi sánh vai cùng Archie. Lần này tại chiếm được ưu thế về sau, tâm tình có thể nói là thập phần vui vẻ. Hừ, thừa nhận thất bại cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lần này tính ngươi kiếm được tiện nghi, chúng ta về sau chờ xem. Maxi nghe được Archie lời nói lạnh giọng ứng đối. Mà ở thời điểm này, team Magma những cái kia thành viên cũng đều đã tại hỗn chiến bên trong thoát thân. Nhao nhao tụ tập đến Maxi bên người. Mà Maxi khi nhìn đến thủ hạ của mình đã tụ tập về sau, cấp tốc đưa tay đem chính mình Camerup cùng Houndoom thu hồi. Sau đó lần nữa xuất ra một viên Pogbo. Khóe miệng đột nhiên cười lạnh nói với Archie. Ha ha, đúng, ta trước đó hẳn là nói qua cho ngươi. Hiện nay toàn bộ MT, Chimney đều bị người trong liên minh bao vây. Mặc dù lần này là ngươi thành công ảnh hưởng ta, nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá không cao hứng. Bởi vì tiếp xuống, ngươi khả năng liền muốn buồn rầu làm sao thoát khỏi liên minh dây dưa. Như vậy, tạm biệt Archie, ra đi Flygon. Maxi trong lúc nói chuyện liền mở ra Pogbo của mình. Đem một con Flygon phóng xuất. Đồng thời xoay người mà lên. Mà lại hắn team Magma thành viên cũng là nhao nhao thả ra chính mình phi hành Pokemon. Ra đi Swallow. Ra đi Vibrava. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái có thể phi hành Pokemon xuất hiện tại team Magma chung quanh. Bọn chúng cấp tốc bắt lấy chủ nhân của mình. Sau đó dụng lực đem bọn hắn mang rời khỏi mặt đất. Sau này còn gặp lại Archie. Flygon vỗ cánh mà phi. Đứng tại Flygon trên lưng Maxi. Một mặt lạnh lùng nói với Archie. Sau đó, mang theo chính mình đông đảo thủ hạ bay về phía MT. Chimney miệng núi lửa. Hừ, muốn chạy. Crobat, dùng, đủ rồi. Iga nhìn thấy team Magma rời đi. Trong lòng không nghĩ thả hổ về rừng. Thế là liền lập tức đối với mình Crobat phát ra chỉ lệnh. Nhưng chỉ lệnh còn không có nói ra miệng. Liền bị Archie ngăn lại. Không cần dây dưa nữa. Lần này chúng ta đã kiếm được tiện nghi. Hiện nay quan trọng chính là làm sao rời đi tòa này MT. Chimney, một hồi khả năng còn có một trận ác trận chiến. Để tất cả mọi người bảo tồn thể lực đi. Ngoặc kép, là Archie khóe miệng mang theo mỉm cười nói. Mà Iga cũng chỉ là hơi trầm mặc một chút. Sau đó liền gật đầu tuân theo. Tốt rồi. Mọi người hành động lần này vất vả. Bất quá bây giờ còn không thể buông lỏng cảnh giác. Trước phái người đi đem phân tán ở trên núi thành viên khác tập trung tới. Một hồi chúng ta liền muốn phá vây. Team Aqua lần này cũng không có giống team Magma như vậy chuẩn. Bị đầy đủ. Mang theo rất nhiều có thể phi hành Pokemon. Cho nên, bọn hắn lần này cũng chỉ có thể lựa chọn từ mặt đất phá vây. Team Aqua thành viên nghe xong Archie lời nói sau liền bắt đầu tự hành chuẩn bị. Mấy tên team Aqua thành viên rời đội, chuẩn bị tiến về MT, Chimney địa phương khác, đi thông chi những cái kia còn trấn giữ ở trên núi cái khác team Aqua thành viên. Nhưng liền tại bọn hắn mới vừa đi ra mấy bước thời điểm. Ngang, đột nhiên. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng bầu trời. Cái gì? Chợt nghe một tiếng long ngâm. Archie cũng là quá sợ hãi. Vội vàng ngẩng đầu nghe tiếng nhìn lại. Sau đó Archie liền trông thấy. Đã vừa mới bay khỏi nơi đây team Magma. Giờ phút này chính vô cùng chật vật bay trở về núi lửa cửa hang. Đồng thời team Magma nhân số tựa hồ ít đi không ít. Mà liền tại còn lại tất cả team Magma thành viên tất cả đều bay vào núi lửa cửa động trong nháy mắt. Oanh, một đạo màu vàng cột sáng ầm vang từ không trung kích xạ mà xuống. Bành, màu vàng cột sáng trực tiếp bắn vào đã một lần nữa biến thành nham tương dung nham bên trong. Mạnh mẽ uy lực trong nháy mắt chính là tại trong nham tương nhấc lên thủy triều. Nham tương cuồn cuộn lấy dâng lên. Kinh hãi những cái kia team Aqua thành viên không ngừng triệt thoái phía sau. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Maxi, Ngươi lại đã làm gì? Lúc này Achi mang trên mặt lửa giận, nhìn thoáng qua trước mặt bắt đầu chảy trở về nham tương. Ngữ khí mang theo rõ ràng nộ khí đối Maxi hô. Mà Maxi vẫn như cũ đứng tại chính mình fly gần trên lưng bay ở không trung. Hai mắt chăm chú nhìn phía trên miệng núi lửa vị trí. Mà đang nghe Achi tức giận về sau. Maxi khóe mắt có chút liếc qua Achi, nhưng lại không có làm nhiều để ý tới. Chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Cẩn thận một chút, có cái không tầm thường ra hỏa muốn tới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi cái tên này đến cùng là nói. Bởi vì khoảng cách quan hệ, Achi cũng không hề hoàn toàn nghe rõ ràng Maxi. Đối với Maxi, mập mờ suy đoán. Càng lộ vẻ phẫn nộ Achi vừa định mở miệng hỏi lại. Mà đúng lúc này, ngang, một tiếng cùng vừa rồi giống nhau như đúc to rõ long ngâm lần nữa vang vọng toàn bộ núi lửa bên. Trong không gian, mà lần này, theo đạo này tiếng long ngâm xuất hiện, chính là một con người cao thon, toàn thân hắc quang tỏa sáng. Dưới thân có hai cái sắc bén long chảo uy nghiêm trường long. Chậm rãi từ miệng núi lửa giáng lâm nơi đây. Ngang, Rayquaza, chính thức Rayquaza, một mực gọi Rayquaza, cảm giác cái này cũng càng bá khí một điểm. Cho nên liền quyết định là ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,